Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 330, luận đàn, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện thứ hai, tại trò chơi chính thức trong diễn đàn tận lực hấp ta, cũng hẳn là các ngươi trương ngạo trưởng lão A ta, mặc dù đối trong diễn đàn những cái kia ngôn luận không quan trọng, nhưng có người bộ dạng này hấp ta cuối cùng làm cho lòng người bên trong khó chịu. Các ngươi trương ngạo trưởng lão làm sao hấp ta, các ngươi lương vũ nhị bộ liền làm sao cho ta bạch trở về tốt, yêu cầu này, điều kiện này, không khó làm được A. Đoạn Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Bằng, từ tốn nói. Trần Bằng cao mày, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Đoạn Trần, nói ra. Đoàn huynh đệ, ngươi nói lên điều kiện thứ nhất, có thể hay không đổi một cái. Những cái kia đi theo Trương Ngạo làm sai chuyện huynh đệ, bọn hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cũng không phải là đang tận lực nhằm vào đoàn huynh đệ ngươi. Đoạn Trần lại trực tiếp đánh gãy xong, đạm mạc nói ra. Liền hai cái điều kiện này, nếu như các ngươi lương vũ nhị bộ có thể làm được, ta và các ngươi lương vũ nhị bộ cừu hận liền xóa bỏ. Ta cũng cam đoan, chỉ muốn các ngươi không lại tiếp tục chọc ta, ta cũng sẽ không lại đi dã ngoại người giết các ngươi. Trần Bằng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lộ ra rất là khó xử, nhưng hắn dưỡng khí công phu rõ ràng muốn so Trương Ngạo tốt quá nhiều, lần nữa hít một hơi thật sâu về sau, nói với Đoạn Trần. Đoàn huynh đệ, hai cái điều kiện này, dù là làm thủ lĩnh ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ, phải trở về thảo luận một chút mới có thể làm quyết định, chậm nhất ngày mai liền sẽ có kết quả, cũng sẽ cho đoàn huynh đệ ngươi trả lời chắc chắn, cho nên, còn xin đoàn huynh đệ ngươi hai ngày này đừng lại đi dã ngoại giết ta lương vũ nhị bộ người, kiên nhẫn các loại đối đãi chúng ta trả lời chắc chắn, như thế nào? Tốt, Đoạn Trần gật gật đầu, nghiêng người từ Trần Bằng bên cạnh đi qua, đi hướng cái kia chừng trăm tên lương vũ nhị bộ tiên thiên cảnh người chơi, các người chơi gặp Đoạn Trần đi tới, không tự chủ được vì hắn tránh ra một con đường đến, Đoạn Trần dọc theo đầu này tránh ra đến con đường, đi thẳng tới phía trước chỗ tu luyện tháp, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tu luyện trong tháp. Mẹ chứng, cái này Đoạn Trần, thật sự là quá phách lối. Nói thật nhìn xem hắn lạnh lấy tấm mặt thối đi tới ta lúc ấy liền muốn xông qua cho trên mặt hắn đến bên trên một quyền. Một cái lương vũ nhị bộ người chơi oán hận nói, ngươi nói muốn cho hắn đến một quyền, ngươi ngược lại là đánh tới A ta làm sao lại nhìn thấy hắn một đi tới, ngươi liền hấp tấp tranh thủ thời gian cho hắn tránh ra một lối tới. Bên cạnh hắn người chơi nhịn không được trêu chọc nói, ngươi không phải cũng tránh ra A ta cái này gọi đại trượng phu có được giãn được có được hay không, huống chi nơi này là khu vực an toàn, ta không đáng vì đánh hắn một quyền xuất khí, mà đem mạng của mình cũng cho góp đi vào. Tên này người chơi giải thích. Không có gì dễ nói, người ta thực lực mạnh, có phách lối vốn liếng, thế giới trò chơi vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, nếu như thực lực của hắn yếu ai sẽ đi chim hắn. Có người chơi ngược lại là nhìn rất thoáng, đạp mịa thật thay Trương lão đại cảm thấy không đáng, rõ ràng là bị cái này Đoạn Trần thuê sát thủ giết đi, cho tới bây giờ các ngươi lại không ai, dám ở cái này Đoạn Trần trước mặt vạch trần hắn thuê người giết người ghê tởm sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Trương Ngạo đã từng tiểu đệ thần sắc bất an, ánh mắt rời rạc nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi Trương lão đại đắc tội không nên đắc tội người, chúng ta lương vũ nhị bộ hào hào một cái người chơi thế lực lớn, hội lẫn vào bây giờ thê thảm như vậy. Lại có, đừng cho là chúng ta không biết, là ngươi Trương Ngạo lão đại thuê người giết người trước đây, chỉ là cái kia Đoạn Trần thực lực mạnh, không có bị giết chết mà thôi, ngược lại là nhà ngươi Trương lão đại thực lực không đủ, vừa ra dã ngoại liền bị giết chết. Có người chơi dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn về phía Trương Ngạo tên này đã từng tiểu đệ. Còn lại không ít người chơi tại nghe nói như thế về sau cũng là quay đầu dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn về phía tên này Trương Ngạo tiểu đệ. Nếu như nói hiện tại lương vũ nhị bộ bên trong, đại bộ phận người chơi đều đối Đoạn Trần vừa hận lại đều lại sợ, như vậy đối với quen thuộc phách lối thích đi ngang Trương Ngạo, đó cũng là nửa điểm hảo cảm cũng không, tương đương một bộ phận người chơi, đối với Trương Ngạo cái này người một nhà ác cảm thậm chí càng vượt qua Đoạn Trần tên địch nhân này. Tốt, không được ầm ĩ, về đi. Trần Bằng gương mặt lạnh lùng, xoay người trực tiếp rời đi. Tại Đoạn Trần trước mặt hắn bất đắc dĩ đành phải giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười đến, nhưng tại đám này thủ hạ trước mặt hắn cũng không cần phải tiếp tục giả bộ tiếp nữa. Tiến vào mình chỗ thuê cỡ trung tĩnh thất về sau, Đoạn Trần không suy nghĩ thêm nữa lúc trước những chuyện kia, bình phục lại tâm tình, tiếp tục hắn tu luyện sinh hoạt cỡ trung tĩnh thất tu luyện bên trong diện tích thật rất là rộng lớn, ở bên trong cái khác hai chỗ ngồi, Di Thạch cùng Quý Cần cũng là đang cố gắng tu tập, bọn họ cũng đều biết trong này hình trong tĩnh thất tu hành cơ hội rất hiếm có cũng không thể lãng phí. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đảo mắt chính là ngày thứ hai giờ ngọ thời gian, Đoạn Trần, Di Thạch Quý Cần ba người, đều là ngồi xồm tại tĩnh thất tu luyện bên trong một gốc to lớn cây cối dưới đáy, một trong tay người cầm một khối hoang thú thịt khô, đang yên lặng nhai nuốt lấy. Những ngày này, ba người đều tại riêng phần mình vùi đầu khổ tu, cơ bản không có gì ngôn ngữ bên trên giao lưu, duy nhất giao lưu thời gian, ngay tại giờ ngọ một trận này cơm phía trên. Đoàn ca ta tối hôm qua lại đi trò chơi website game luận đàn thượng khán dưới, cũng không biết nguyên nhân gì, trong diễn đàn bắt đầu hiện lên đại lượng thiếp mời, đến cho đoàn ca ngươi đoạn thời gian trước gánh vác những cái kia ô danh giải thích liệt ra đủ loại sự thật, càng có thật nhiều tham dự qua văn diện hội chiến người chơi già dặn kinh nghiệm, hiện thân vì ngươi giải thích, hiện tại trong diễn đàn chỉ cần vừa có người phát ra đối đoàn ca ngươi bất lợi ngôn luận đến, lập tức liền sẽ gặp phải đại lượng luận đàn người chơi vây công, xem ra, đoàn ca ngươi oan khuất cuối cùng là trầm oan đắc viết a, chậc, ta đã nói rồi, chân tướng của sự thật luôn có nổi lên mặt nước một ngày. Nhân dần ánh mắt của quần chúng đây chính là sáng như tuyết. Nhấm nuốt trong chốc lát thịt khô, lại uống một ngụm thanh thủy, Quý Cẩn tiến tới Đoạn Trần trước mặt, một mặt hưng phấn nói ra những lời này. Đoạn Trần chỉ là an tĩnh nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ngược lại là không có quá nhiều chập trùng, hắn chỉ là có chút cảm khái, thế giới trò chơi xem như một cái giang hồ, diễn đàn game sao lại không phải như thế đâu. Dẫn đạo hướng gió lộng chiều nhân thủy chung là cái kia số ít người, chân lý luôn luôn nắm giữ trong tay số ít người. Hắc hắc, nhìn xem bên cạnh Quý Cẩn, vẫn tại líu lo không ngừng nói trong diễn đàn những chuyện kia, Đoạn Trần lắc đầu, nghĩ, vẫn là đem hôm qua cùng Lương Vũ Nhị Bộ nói cái kia hai điều kiện nói ra. Nghe xong Đoạn Trần kể ra, Quý Cẩn nửa ngày im lặng, cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Ta đi, hóa ra những thứ này vì đoàn ca ngươi làm sáng tỏ oan khuất thiếp mời, đều là Lương Vũ Nhị Bộ thuê mời tới rửa sạch đảng phát ra tới a, ta còn tưởng rằng là biết nói ra chân tướng luận đàn nước bạn bây giờ nhìn không nổi nữa, lúc này mới đứng ra, vì đoàn ca ngươi rửa sạch oan khuất đây này. Ngươi quá đơn thuần, vẫn luôn là ngồi xổm ở một bên, yên lặng gặm hoang thú thịt khô di thạch lắc đầu, nói một câu như vậy. Ăn xong thịt khô, Đoạn Trần đứng dậy, nghĩ, liền hướng về cỡ trung tĩnh thất tu luyện cửa ra vào chỗ đi đến, Quý Cẩn là cái không chịu ngồi yên, gặp Đoạn Trần chỗ đi phương hướng, lập tức đoán được Đoạn Trần là muốn đi làm gì, tranh thủ thời gian 2-3 miếng liền cầm trong tay còn lại thịt khô đã ăn xong, sau đó trực tiếp đuổi tới, miệng bên trong vẫn không quên gào lên. Ai, đoàn ca ngươi chờ ta một chút, ta hôm nay cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Chưa xong còn tiếp cách chương.